Ngày 11 tháng 7. Bao lần ngày đã chuyển sang đêm, tôi đã mất khả năng đếm thời gian. Khi ngoài cổng xuất hiện chiếc ô tô và tôi nghe thấy tiếng khúc song tấu của bà chủ và Vania. Bà xích, bà xích. Tôi đã không tin vào tay mình. Để làm gì? Nếu tôi gần như đã ở thế giới khác rồi. Thường thì nó đón chúng ta mà. Bà chủ lo âu. Đừng lo, có thể nó đi chơi đâu đó. Chuyện gì có thể xảy ra với nó trong 2 ngày chứ? Ông chủ nói. 2 ngày? Vậy mà với tôi như là vô tận. Ông bà chủ bước lên các bậc thang và thấy tôi. Bà xích cưng, mày sao rồi? Vania chạy lại chỗ tôi. Sao còn sao nữa, tôi chẳng lạc quan và không gì có thể làm tôi nguôi ngoai, tôi cố tình lùi lại. Nó giận rồi, Aliona đoán. Nói vậy là còn nhẹ, tim tôi đúng nghĩa là đã tan nát. Không sao, giờ chúng ta sẽ sửa chữa thôi, bà chủ mở túi và lấy ra một mẩu dâm bông. Tôi quay đi, không cần phỉnh nịnh và ve vãn. Tôi đã biết được cái giá tình yêu của các người rồi, thì ra nó chẳng mấy cao. Ngay lúc đó, như khẳng định suy nghĩ của tôi, ngốc lời xuất hiện, mẹ. Đưa dâm bông đây con ăn cho, còn nghi ngờ gì nữa? Hắn sẽ chén hết mà không bị mắc nghẹn. Phải thừa nhận là tôi rất muốn giành lấy miếng ngon đó trước khi ngốc lười cầm được. Nhưng tôi kiềm chế. Tôi không phải là con chó ngu ngốc nào đó. Tôi là mèo Sabien. Vì thế tôi chỉ khinh bỉ khịt mũi. Lấy đi rồi vô lương tâm. Giật miếng ăn cuối cùng từ miệng tôi. Cậu sẽ nuốt không trôi đâu. Bà chủ ngồi xuống cạnh tôi trên cái tấm thảm nhỏ. Tự mày có lỗi. Lẽ ra mày không nên bỏ đi. Bà đặt trước mặt tôi mẩu dâm bông ngon. Nhưng tôi cắn chặt răng thể hiện sự kiềm chế kỳ diệu. Các bạn phải thấy tôi lúc ấy ngồi đường bệ thế nào, một con nhân sư Ai Cập thu nhỏ. Không ăn, tức là nó không đói, ông chủ nói và lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Ngay lúc đó bản năng mách bảo rằng tôi không cần thiết phải vượt giới hạn thêm một lần nữa. Tôi kêu meo, làm ra vẻ miễn cưỡng nhận món quà. Cuộc sống là đượm sắc màu, nói gì thì nói, thuốc chữa trầm cảm tốt hơn một mẩu dâm bông ngon. Đến nay, người ta vẫn chưa sáng chế ra.